Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, Chư Thánh Đột Kích, chương 627, Chư Thánh Đột Kích, theo các tộc thánh nhân cùng xuất hiện, nguy cơ giáng lâm, nhân tộc nhân hoàng mệnh lệnh ra đạt, các chiến thành ầm ầm chấn động, vô số nhân tộc chiến binh lập tức bước lên tường thành, chuẩn bị huyết chiến, ầm ầm, cả nhân tộc chấn động. 3 tỷ tộc nhân cùng nhau tán khủng bố tinh lực, cuồn cuộn cửu thiên, đan chéo tràn ngập, hình thành một luồng khủng bố uy thế. Nhân tộc đại thế cuồn cuộn, thế không thể đỡ, mặc kệ là kiếp nạn gì, đều không thể tiêu diệt nhân tộc này một thân bong bong ngông nghênh. Thánh nhân thì lại làm sao? Nhân tộc bên này ai cũng không sợ, chỉ cần là kẻ địch, đều muốn nghênh tiếp vô số nhân tộc sát phạt, theo đại chiến tới gần. Nhân tộc 10 thành toàn bộ bị chiến, vô số thanh đồng chiến hạm ầm ầm lên không, xoay quanh ở trên hư không, hình thành lít nha lít nhít đáng sợ cảnh tượng, chính là những kia quan sát các tộc cái thế cường giả đều chấn động. Nhân tộc chiến hạm số lượng đông đảo, có mấy trăm mét dài, hơn 1000 thước chiều dài, thậm chí còn có 3000 mét dài thanh đồng chiến hạm. Những thứ này đều là này trăm năm qua nhân tộc xuất ra đến to lớn nội tình. Nhân tộc chiến tranh lợi khí toàn bộ điều động, trên tường thành bóng người phun trào, vũ khí leng keng, vô số nhân loại khuôn mặt cương nghị, tỏa ra quyết tuyệt khí tức. Bây giờ các tộc thánh nhân đột kích kích, nếu là không phản kháng, nào sẽ bị chết càng thê thảm hơn. Một môn lại một môn mạnh mẽ phù văn tinh pháo mắc lên, nhắm ngay khắp nơi. Chỉ cần những kia cổ tộc thánh nhân vừa đến, những này đều là nhân tộc đối xử kẻ địch lợi khí. Trận chiến này không là nhân tộc diệt vong, chính là chư thánh ngã xuống. Ta nhân tộc không có thánh nhân, các ngươi sợ sao? Đột nhiên, một bóng người tự hoàng thành vọt lên, hét lớn như thế một tiếng, rung động bát phương, vô số nhân loại dồn dập đưa mắt nhìn tới, mới hiện là Lâm Giật vị này thúc đẩy đại kiếp nạn người. Như Lý Điện Thần chờ nhân tộc cái thế nhân kiệt, từng người tán uy thế ngập trời, sắc mặt kiên định, đã biểu đạt từng người tâm tư, sợ là không có tác dụng, chỉ có dung từng người sức mạnh đến hãn vệ nhân tộc tôn nghiêm, mới có sinh tồn tư cách. Thánh nhân thì lại làm sao? Tới một người giết một người, một thân tiếng nói leng keng, sát phạt bong bong, một đám cái thế nhân kiệt tán trùng thiên sát cơ. Từng người đều biểu thị sẽ không sợ sệt, thánh nhân thì lại làm sao, lại không phải chưa từng giết, từng người trong tay ai mà không giết mấy tôn thánh nhân. Muốn tăng tiểu nhạc như vậy, còn trần áp lôi chỉ thời gian 10 năm mơ siêu không rõ ràng trong tay giết bao nhiêu lôi tộc cao thủ. Hiện tại thánh nhân đến rồi, tuy rằng không rõ ràng đến rồi bao nhiêu, thế nhưng tuyệt đối không có sợ sệt lý do. Nhã Văn à dấu lớn huyền, không sai, ta nhân tộc không phải dễ ức hiếp, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, giết sạch hết thảy đột kích thánh nhân, ta Chu Tiên Kiếm đã rất lâu không uống máu. Không rõ ràng lần này đến rồi bao nhiêu thánh nhân, Lý Điện Thần sắc mặt lạnh lẽo, mơn trớn mình Chu Tiên Kiếm, lời nói bình thản mà tràn ngập giết chóc, nhân tộc tuy rằng không có thánh nhân tồn tại, thế nhưng là có này một đời cái thế nhân kiệt. Nơi này có hơn 100 vị cái thế nhân kiệt, đều là đời thứ nhất và đời kế tiếp trưởng thành, từng người đều có năng lực nghịch thiên sát thánh. Gào, đột nhiên, một tiếng rồng ngâm rung động cửu thiên, cái thế oai quét ngang bát phương, 9 cái đen kịt ma long ngang trời mà lên, lôi kéo một chiếc to lớn chiến xa bằng đồng thau, nhân hoàng đứng ở chiến xa bên trên, nằm ngang ở nhân tộc 10 thành bên trên, giờ khắc này. Lâm Giật đạp bước mà đi, đứng nhân hoàng bên người, chính nhìn phương xa, một luồng hơi thở hết sức khủng bố bao phủ tới, thánh uy mênh mông cuồn cuộn, như núi hồng hải khiếu bình thường ầm ầm xoắn tới, kinh thiên động địa, ma vương có lệnh, tru diệt nhân tộc, chó gà không tha, phương xa, một tiếng lạnh lẽo hét lớn rung động cửu thiên, vô cùng ma quang tràn ngập, bao phủ hơn nửa ngày vũ, đó là ma tộc khí tức. Phong ấn vừa vỡ, vô cùng ma binh ma tướng đi ra, ở một vị lại một vị ma thánh dẫn dắt đi vọt tới. Những này ma tộc đều rất cường đại. Phổ thông một cái ma binh đều có thiên nhân cảnh giới. 10 cái ma binh là một đội. Đội trưởng có đến nhân cảnh giới thực lực. 10 cái tiểu đội vì là ngàn đội. Một vị ngàn người mọc ra nhân cực cảnh giới thực lực. Mà 10 cái ngàn đội là một quân. Thiết lập một cái vạn người dài. Đó là bán bộ cái thế cảnh giới tồn tại. 10 vạn ma binh là một cái quân trận. Thiết lập có một vị cái thế cảnh giới ma tướng. Bách vạn ma binh do một tên chuẩn thánh ma tướng đến xuất lĩnh. Đây là ma tộc tình huống. Cao nhất chính là hơn 10 vị chuẩn thánh ma tướng. Mà những kia ma thánh nhưng là đơn độc đi ra. Đây là hướng về phía Lâm Giật cùng nhân hoàng hai vị này đến. Giết hết nhân tộc hai vị này mới là những này thánh nhân tâm tư. Ma nguyên ma tộc, Lâm Giật nhìn chằm chằm phương xa. Thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Ma tộc đi tới. Như vậy huyết hải tu la tộc chờ các tộc sẽ không lạc hậu. Đây là một cái các tộc đều không cách nào tránh khỏi đại kiếp nạn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tu la tộc đồng dạng xuất hiện. Một chủng tộc, có ít nhất mấy trăm tên thánh nhân xuất hiện. Những thứ này đều là từ xưa ra thời đại bảo tồn lại nội tinh. Chỉ tiếc lần này đại kiếp nạn không thể không đi ra. Bằng không những này thánh nhân có 9 tầng trở lên muốn hóa thành cho tàn. Nhã văn A, bằng những này thánh nhân tuổi thọ không nhiều. Không ra cũng là chết, đi ra nói không chắc có thể tự đại cướp bên trong thu được cơ duyên. Các tộc thánh nhân đều đến rồi, ngoại trừ số ít mấy cái cổ tộc ở ngoài. Những chủng tộc khác đều dẫn dắt số lượng to lớn quân đội. Đây là ta nhân tộc một nấc thang. Không qua được chính là diệt. Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc nói ra một câu như vậy. Hắn nhìn bên cạnh hỗn độn phân thân, nói rằng, ngươi ta hai người là nhân tộc hiện tại cường đại nhất. Những này thánh nhân số lượng quá nhiều, thậm chí khả năng càng vạn thánh. Cái này là ta nhân tộc hiện nay không cách nào đối kháng, ngươi ta hôm nay. Nếu không ngã xuống, tương lai còn có cơ hội. Nếu là ngã xuống, ngươi tìm kiếm tốt người nối nghiệp. Hỗn độn phân thân bình tĩnh nói ra một câu. Chính là hỗn độn phân thân đều nói như vậy. Đây là muốn chuẩn bị hậu sự. Vì là nhân hoàng vị trí tìm kiếm một cái người nối nghiệp. Mà Lâm Giật nghe xong xoay người. Nhìn bên kia một đám cái thế nhân kiệt. Trong đó, một đạo uyển chuyển bóng người. Đây là nữ nhi của hắn. Tất cả mọi người nghe. Bỗng nhiên, Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc. Quá to, hôm nay đại kiếp nạn, các tộc vạn thánh đột kích, chúng ta hôm nay không rõ ràng ai sẽ chết trận, nếu là ta cùng nhân hoàng chết trận, như vậy tương lai liền dựa vào các ngươi mình, tất cả mọi người, không chiến thì lại chết, lấy ra thuộc về ta nhân tộc tôn nghiêm, chết cũng muốn chiến chết chiến. Từng tiếng gào thét, tuyên thệ loài người bất khuất, mấy chục ức nhân tộc đang gào thét, thương khung đều chấn động. Bên trong đất trời chính đang vang vọng này nhiều tiếng giống to. Để các tộc chấn động, ngươi ta hai người, hôm nay liền đem những cái được gọi là thánh nhân, toàn bộ kéo vào hỗn độn bên trong. Ta muốn diệt sạch những kia thánh nhân, Lâm Giật nội tâm quyết định. Phải đem những kia thánh nhân toàn bộ kéo vào hỗn độn. Đây là một loại quyết tâm, cả nhân tộc liền hai người bọn họ có năng lực chống lại này số lượng đông đảo thánh nhân. Nếu là cái thế nhân kiệt, đối phó hai cái còn có thể, thế nhưng đối phó một đoàn, thậm chí hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn thánh nhân, đây là không thể, ầm ầm siêu, nhưng vào lúc này, phương xa một luồng thánh uy cuồn cuộn mà đến, thiên địa chấn động, chư thiên run rẩy, này một đám lại một đám người khủng bố ảnh lần lượt xuất hiện ở vô số nhân tộc trong mắt. Trước tiên đến chính là các tộc thánh nhân. Những này thánh nhân, mỗi một chủng tộc chỉ ít đến rồi mấy trăm tên thánh nhân. Thậm chí có chút chủng tộc đến rồi hơn 1.000 tên thánh nhân. Hết thảy chủng tộc gộp lại quá 10.000 tên thánh nhân. Đây là vạn thánh đột kích. Vạn thánh đột kích, Lâm Giật con ngươi co rút lại. Nhìn những kia uy thế cuồn cuộn thánh nhân lần lượt đến. Một đám tiếp một đám, phảng phất vô cùng vô tận, tự trong hư vô bước ra. Từng người tỏa ra khủng bố thánh uy, vạn thánh oai, ép sụp chư thiên, không người có thể ngăn. Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân lập tức liền bị đổ nát hư vô nuốt hết. Đứng ở hư vô bầu trời, vạn thánh đột kích, chính là một vị vương giả đến rồi, cố gắng đều muốn tránh lui ba phần. Đây là một luồng vạn thánh ngưng tụ ra khủng bố uy thế. Từng cái lửa giận ngút trời, đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm đến, chính là vương giả cũng không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Vạn thánh tụ hội, nhân tộc lúc này muốn bất diệt cũng không được, một ít cổ tộc thiên kiêu sắc mặt phấn khởi. Những này thánh nhân vừa ra, dĩ nhiên có vạn thánh, quả thực chính là kinh thiên động địa, liền ngay cả những này các tộc đều không nghĩ tới. Liên hợp lại sau, sẽ là như thế một màn kinh khủng, ai đối phó hơn vạn thánh? Không có, cho dù thời đại thượng cổ đều không có tình huống này. Chư thánh đến, muốn ép diệt nhân tộc, hơn một vạn tên mạnh mẽ thánh nhân đến, lan ra đến thánh uy. Liền ngay cả không gian đều không thể chịu đựng, trực tiếp đổ nát, nhân tộc, tận thế đến rồi, một vị ma tộc cổ thánh đạp không mà ra, uy thế đè xuống, sát cơ khủng bố, phía sau hơn trăm tên cổ thánh cùng nhau tỏa ra ngập trời uy thế. Thậm chí sắc mặt mấy trăm tên ma tộc thánh nhân đồng thời đè xuống. Không chỉ có những này ma tộc, những chủng tộc khác đồng dạng đến rồi tiếp cận 1000 tên thánh nhân. Từng người đem khủng bố thánh uy thế hạ xuống, đừng nói đối kháng, chính là nhúc nhích đều có chút gian nan, nhân tộc đến nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt, huống chi, đến không chỉ là những này mà thôi, huyết hải tu la tộc liền đến vô số tu la chiến binh, xâm la quỷ tộc đến rồi hơn 1000 tên quỷ thánh đến, cuồn cuộn quỷ hỏa đốt cháy cửu thiên, gây nên nhân tộc bên trong chấn động, thiết huyết tộc, thiên lang tộc, hoang long tộc, kim giao tộc, thú tộc chờ chút, một ít trước đây chưa từng thấy chủng tộc đều xuất hiện. Những này chủng tộc thánh nhân số lượng tuy rằng không có trước đó mấy cái nhiều. Thế nhưng đều có 100 đến 200 tên thánh nhân đến. Những này cổ tộc thánh nhân, đều tán khủng bố thánh uy, sát cơ thấu xương, uy thế mạnh, chư thiên đều bị vạn thánh đan chéo khí tức ép tới sụp đổ xuống. Tình huống khủng bố, phảng phất diệt thế, này ma tộc thánh nhân nói không sai, nhân tộc tận thế đến, nhiều như vậy thánh nhân đến, đừng nói những người bình thường kia loại, chính là thân là cái thế nhân kiệt lý điện thần bọn người cảm giác được cả người trầm trọng. Nguy cơ mãnh liệt, nhân tộc nên bị diệt, giết, bỗng nhiên, trước tiên đến ma tộc một vị cổ ma lập tức hạ lệnh, vô cùng ma binh mãnh liệt mà đến. Hướng nhân tộc hoàng thành đè xuống, tối om om ma vân hạo đãng dâng trào, đảo mắt liền vọt tới nhân tộc trước mặt, thậm chí, này hơn 1000 tên ma thánh cùng nhau bảo, uy thế mạnh ép tới vô số nhân loại khó có thể thở dốc. Mắt thấy những này ma thánh giết hạ xuống, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân lập tức bay lên trời. Tán sát cơ ngập trời, giết, gầm lên giận dữ. Nương theo một con cổ điển nắm đấm đánh tới, bát phương dung chuyển, hư vô tan vỡ, một tên ma thánh phủ đầu nổ tung, ma huyết hoành phun thương khung, thánh máu nhuộm thiên, kéo dài một hồi thánh nhân hoàng hôn, Lâm Dật trước tiên một người, đánh giết một vị ma thánh sau, lập tức đụng phải mấy trăm tên ma thánh liên thủ oanh kích. Toàn bộ không gian đều đổ nát. Mấy trăm tên ma thánh vây quanh Lâm Dật đánh vào không gian hư vô. Ầm, nhưng vào lúc này, nhân hoàng ngang trời mà lên, hỗn độn khí dâng trào, một con mờ mịt bàn tay bổ tới, chớp mắt đã tới, một tên cổ ma con ngươi co lại nhanh chóng, thậm chí không kịp kêu thảm thiết liền bị đánh thành mảnh vỡ. Cổ ma ngã xuống, trong nháy mắt để này hơn trăm tên mạnh mẽ cổ ma liên thủ giết tới. Trong phút chốc, ngàn thánh oanh kích, chư thiên đổ nát, thánh uy cuồn cuộn 10 vạn lý, gây nên những kia vừa vặn tới rồi các tộc thánh nhân chú ý. Đều rõ ràng bên này ma tộc tới trước, đã mở giết, nã pháo, từng trận gào thét, nương theo một môn lại một môn phù văn tinh pháo nổ vang. Vô số đại pháo oanh tạc thương khung, phù văn cuồn cuộn, bát phương tan vỡ, hư vô đều bị nổ đi ra. Trong nháy mắt, bách vạn ma binh bị đánh diệt, đón lấy, vô số thanh đồng chiến hạm tùy tùng nổ súng, Nhân tộc lòng tràn đầy lửa giận theo những bùa chú này tinh pháo rít gào mà ra. Đại chiến mở ra, không là nhân tộc diệt vong chính là những này đột kích ma tộc diệt vong. Ma tộc đã đến, chúng ta lập tức qua, giết chết nhân tộc. Lúc này, huyết hải tu la tộc độ nhanh nhất, hơn 1000 tu la tộc thánh nhân mang theo vô cùng tu la chiến binh giết tới. Lập tức hướng nhân tộc bên này một tòa chiến thành vọt tới. Thánh uy cuồn cuộn, che đậy chư thiên, hết chương.